Quý vị thính giả thân mến, trên trang web dạyconthiềntài.com, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công của tác giả Tống Dự Thư. Đây là một quyển sách tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung chính trong quyển sách này. Bài học số 4, chí hướng dẫn dắt tương lai, trái tim rộng lớn bao nhiêu, vũ đài rộng lớn bấy nhiêu. Phấn đấu vì bản thân là một trong 22 quy định của trường quân sự West Point. Không ai có thể mang lại cho bạn tương lai, chỉ có bạn mới là vị thần hộ mệnh của chính bản thân mình. Tương lai của con trai được quyết định bởi những điều mà chúng nghĩ và chúng làm. Hãy dùng quyết tâm và nhiệt tình của mình để xây dựng một chí hướng cao đẹp và một mục tiêu rõ ràng. Dùng mục tiêu chính xác để thắp sáng ngọn đèn ước mơ của bạn. Nhà doanh nghiệp nổi tiếng William Franklin, xuất thân từ trường quân sự West Point, từng nói: có động lực để tiến tới ước mơ và mục tiêu thì con người mới có khả năng thành công. Giáo dục tại trường quân sự West Point nhấn mạnh mỗi người đều nên dùng mục tiêu chính xác để thắp sáng ngọn đèn ước mơ. Có ước mơ, có mục tiêu mới có động lực để hành động. Nếu con trai có một mục tiêu rõ ràng thì sẽ nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Minh chứng West Point. Pershing là một nhà quân sự, một thượng tướng lục quân nổi tiếng của Mỹ, còn được gọi là tướng quân búa sắt, sinh ra tại bang Missouri. Năm 1886, ông tốt nghiệp trường quân sự West Point, sau đó nhận nhiệm vụ tại đội kỵ binh của lục quân Mỹ. Ông luôn mơ ước trở thành một tướng lĩnh nổi tiếng chỉ huy thiên binh vạn mã. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi quân đồng minh đã sức cùng lực kiệt, quân Mỹ bước chân lên mảnh đất châu Âu, sứ mệnh của họ là giúp quân Anh đánh bại quân Đức. Nhưng Pershing lại không vội vàng lao vào chiến đấu, mà nghiêm túc tiến hành huấn luyện trước chiến tranh. Điều này đã khiến người Anh và người Pháp đang khổ sở trong chiến hào vô cùng sốt ruột. Ai ngờ Pershing lại nói: tôi không biết người Đức nghĩ gì, tôi chỉ biết không có trận chiến nào mà một binh sĩ được huấn luyện kỹ càng lại không đánh được. Pershing lúc này chỉ chăm chú vào một mục tiêu là huấn luyện binh sĩ, hoàn toàn không để ý tới những suy nghĩ của người khác. Khi Pershing thống lĩnh quân Mỹ viễn chinh, vừa tiến quân vừa huấn luyện tiến vào chiến khu, đồng minh Anh Pháp mới thực sự thấy được sự lợi hại của ông. Quân Anh Mỹ vốn chỉ định coi quân Mỹ là quân gia tăng lực lượng, không cho họ quyền chỉ huy độc lập, chỉ cho người Mỹ đóng vai phụ. Nhưng Pershing đã phá hủy toàn bộ ý đồ chính trị của Anh và Pháp. Trong một cuộc họp liên quân, ông đứng trước mặt Thủ tướng Anh là Lloyd George và Thủ tướng Pháp là Clement Coeur, nói rõ quân Mỹ cần có một phương hướng tác chiến độc lập, bản thân mình cũng độc lập chỉ huy quân Mỹ tác chiến. Nói xong, ông giận dữ bỏ đi. Nhờ sự đòi hỏi cương quyết của ông, quân Anh Pháp đành phải đồng ý cho quân Mỹ giữ sự độc lập của mình trên chiến trường. Ý thức chiến lược của Pershing đã đổi lại địa vị chỉ huy tác chiến độc lập cho quân Mỹ, xây dựng một cơ sở vững chắc về địa vị quân sự của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì thế, khi ông trở về nước với tư cách một anh hùng có cái nhìn của một nhà chiến lược, Pershing đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của nhân dân nước Mỹ, đồng thời nhận được ân huệ thăng cấp đặc biệt lên làm thượng tướng. Đó chính là một minh chứng điển hình về việc người West Point dùng ước mơ để thực hiện mục tiêu. Người West Point đều biết dùng mục tiêu để cường hóa ước mơ của mình, cuối cùng biến ước mơ thành hiện thực. Thế nên, các chàng trai, bạn phải xác định mục tiêu của mình là gì, sau đó hãy dùng mục tiêu đó thắp sáng ước mơ, cuối cùng ước mơ mới có thể trở thành hiện thực. Hiệu trưởng trường đại học New Oriental Trung Quốc, Du Mẫn Hồng kể lại một câu chuyện về bố ông mà cho tới hôm nay, ông vẫn còn nhớ như in. Bố ông là một thợ mộc, thường dựng nhà cho người khác. Lần nào xây xong một ngôi nhà, ông cũng nhặt gạch ngói vỡ thừa của nhà người ta về. Đôi lúc thì là một miếng, cũng có thể là 5-7 miếng. Lâu dần trong sân nhà ông, chất một đống gạch ngói vỡ. Một hôm, bố ông bắt đầu quan sát một mảnh đất nhỏ ở góc sân, đào rãnh rồi trộn xi măng để xây tường. Dùng đống gạch đó xây thành một căn nhà nhỏ ở góc sân, tạo thành một chỉnh thể rất đẹp và hài hòa với sân nhà. Bố nhốt mấy con lợn và dê vốn chạy lung tung ngoài vườn vào trong, rồi lại quét dọn sân sạch sẽ. Thế là nhà ông đã có một cái sân và một chuồng lợn mà người trong thôn ai ai cũng thích. Từ một hòn gạch tới một đống gạch, rồi sau đó là trở thành một căn nhà nhỏ. Bố ông đã kể cho ông nghe một câu chuyện thật kỳ diệu. Một hòn gạch chẳng có tác dụng gì, một đống gạch cũng chẳng ích gì. Nếu trong lòng bạn không có ước mơ xây một ngôi nhà, thì tất cả gạch ngói trên thế giới cũng chỉ là một đống bỏ đi. Nhưng nếu bạn có ước mơ xây một ngôi nhà mà không có gạch, ước mơ cũng không thể nào thành được hiện thực. Khi Du Mẫn Hồng làm việc, ông thường đặt ra hai câu hỏi. Một là mục tiêu làm việc này là gì? Bởi làm việc mù quáng như nhặt một đống gạch về nhưng không biết làm gì thì chỉ lãng phí thời gian của mình. Hai là cần nỗ lực bao nhiêu mới có thể làm xong việc này, tức là cần nhặt bao nhiêu hòn gạch mới xây được một ngôi nhà. Ba việc trong cuộc đời này, ông đã chứng minh được tác dụng tích cực của lối suy nghĩ. Việc thứ nhất là việc thi đại học của ông, mục tiêu rất rõ ràng. Phải thi đỗ đại học năm thứ nhất và thứ hai, ông không thi đỗ, bởi vì ông nhặt chưa đủ gạch. Năm thứ ba, ông tiếp tục nhặt gạch và cuối cùng thi đỗ đại học Bắc Kinh. Việc thứ hai là học thuật từ mới, mục tiêu rất rõ ràng, trở thành một trong những giáo viên có lượng từ vựng tiếng Anh tốt nhất Trung Quốc. Thế là ông bắt đầu học thuộc từng từ mới trong nỗi vất vả vì học trước quên sau. Hình ảnh của người bố, tích lũy từng viên gạch hiện về trong tâm trí ông và cuối cùng ông đã học thuộc được 200-300 nghìn từ mới, trở thành một giáo viên có vốn từ vựng rất lớn. Việc thứ ba là ông thành lập New Oriental, mục tiêu rất rõ ràng, phải trở thành một trong những trung tâm bồi dưỡng tiếng Anh tốt nhất Trung Quốc. Sau đó ông bắt đầu dạy học sinh bình quân mỗi ngày dạy 6-10 tiếng. Mỗi lần dạy học là ông lại cảm thấy mình nhặt thêm được một viên gạch, ước mơ xây dựng một ngôi nhà New Oriental trỗi dậy. Tới nay ông vẫn không ngừng nỗ lực, chúng ta có thể nhìn thấy thành quả của những nỗ lực đó. Tòa nhà New Oriental tọa lạc tại thôn Trung Quang, trung tâm khoa học công nghệ cao tại Bắc Kinh. Tương tự trong vấn đề giáo dục trẻ, cha mẹ cần biết trẻ phải xây dựng được mục tiêu rõ ràng thì ước mơ mới có khả năng thành hiện thực. Đại học West Point. Nền giáo dục của West Point rất chú trọng tới việc xây dựng ước mơ và mục tiêu của các học viên. Muốn con trai mình trở thành một người có mục tiêu và ước mơ rõ ràng, cha mẹ cần khiến con hiểu rằng mục tiêu rõ ràng là một ngọn đèn soi sáng cho ước mơ. 1. Đặt ra những kỳ vọng hợp lý dựa vào quy luật trưởng thành của con trai. Cha mẹ nào cũng hy vọng con trai mình trở nên xuất sắc, nổi bật, nhưng trong quá trình giáo dục lại thiếu đi những kiến thức khoa học. Nhiều người thường giáo dục trước tuổi cho trẻ, đối với những đứa trẻ chưa được tiếp xúc thì cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng. Cách làm này chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô, chỉ gây ra tác dụng ngược. Vương năm nay 8 tuổi, được bố mẹ coi như châu báu trong nhà. Họ hy vọng cậu có thể trở thành đứa trẻ xuất sắc về mọi mặt. Ngoài những bài học và hoạt động ở trường, Vương còn phải đi học thêm những môn mà bố mẹ đăng ký cho cậu. Vương cũng rất cố gắng trong các hoạt động ở trường và hoạt động ngoại khóa. Cậu đều được đánh giá là một học trò giỏi. Gần đây cậu bị ốm nặng, nhưng bố vẫn yêu cầu cậu phải đạt thành tích tốt. Dưới áp lực đó, bệnh tình của cậu lại càng nghiêm trọng, cuối cùng vì bệnh mà không thể tham dự được kỳ thi. Cha mẹ cần tôn trọng và tuân theo quy luật trưởng thành của trẻ mới đảm bảo được sức khỏe tâm sinh lý cho chúng. Như vậy, trẻ mới có thể đặt từng bước chân vững chãi trên con đường thực hiện mục tiêu, thắp sáng ước mơ cho mình. Thứ hai, biến kỳ vọng thành động lực để trẻ tiến bộ, hành động hóa mục tiêu. Cha mẹ cần đặt ra những kỳ vọng hợp lý với con trai. Như thế, chúng sẽ tự mình nỗ lực và dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ để thực hiện kỳ vọng đó. Cha mẹ nên căn cứ vào hứng thú và sở thích của trẻ để đặt ra kỳ vọng, đồng thời căn cứ vào đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ để điều chỉnh kỳ vọng, như thế sẽ tạo động lực cho trẻ tiến lên. Kỳ vọng quá cao, trẻ sẽ khó có thể thực hiện được, dễ dàng nảy sinh cảm giác thất bại. Còn kỳ vọng quá thấp, sự tự tin của trẻ sẽ bị đả kích mà không thể kích thích tiềm năng của trẻ. Kỳ vọng bố mẹ đặt ra cho trẻ cần phải là những việc mà nỗ lực mới có thể thực hiện, phải trở thành động lực để trẻ tiến bộ. 3. Giáo dục trẻ hòa nhập lý tưởng cá nhân vào lý tưởng xã hội, nâng cao mục tiêu. Khi một cậu bé đang ở vào giai đoạn hình thành lý tưởng tư tưởng, hoạt bát và ý thức tự chủ rất cao, tuy rằng niềm tin và lý tưởng của con trai thời nay đều lành mạnh, nhưng các trào lưu văn hóa và tác động bên ngoài vẫn không ngừng tấn công vào tư tưởng của chúng. Có những phương thức sống lạc hậu, hủ bại cũng đang ăn mòn tâm hồn con trai bạn. Bởi vậy, cha mẹ cần kịp thời loại bỏ sự ảnh hưởng tiêu cực của các nhân tố không tốt với con trai. Một khi lý tưởng cá nhân của con trai là sự kỳ vọng và chờ đợi vào một tương lai tốt đẹp, nó sẽ có tác dụng chỉ đạo quan trọng với sự trưởng thành của trẻ. Cha mẹ phải dạy trẻ biết nhìn xa trông rộng, trên cơ sở nắm rõ về lý tưởng xã hội để xác lập lý tưởng cá nhân của mình, kết hợp mong muốn cống hiến cho xã hội với việc đáp ứng nhu cầu cá nhân, thể hiện giá trị cá nhân. Cha mẹ đừng hỏi mục tiêu của trẻ là sau này kiếm được bao nhiêu tiền, mà hãy hỏi trẻ nên đóng góp gì cho xã hội. Con trai không nên quá thực dụng mà phải có nhiều ước mơ, hoài bão. Có lẽ rất nhiều ước mơ của con trai đều cách xa hiện thực hoặc là không thể nào thành được hiện thực, nhưng chúng có ước mơ cũng là điều đáng quý. Trong ý thức của con trai, Thứ đầu tiên hình thành là lý tưởng cá nhân. Lý tưởng cá nhân là những điều trẻ theo đuổi, thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Lý tưởng xã hội là lý tưởng chung của mọi thành viên trong xã hội. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người để thỏa mãn khát vọng về quyền lực và tiền bạc của mình mà bất chấp thủ đoạn, họ không chỉ đi ngược lại với lý tưởng xã hội mà còn làm vấy bẩn cả lý tưởng cá nhân. Thứ tư, hãy học cách dùng phương pháp thích hợp để biểu đạt kỳ vọng của bạn với con trai, cố định mục tiêu. Con trai thời nay đã quen với việc bị động tiếp nhận những việc cha mẹ sắp đặt. Động cơ tiến bộ thực sự xuất phát từ nội tâm của chúng không đủ rõ ràng và mạnh mẽ. Bởi vậy, cần cha mẹ phải kịp thời hướng dẫn. Cha mẹ là người thầy tốt nhất trên con đường trưởng thành của trẻ. Chỉ khi yêu cầu trẻ kết hợp lý tưởng xã hội với lý tưởng cá nhân thì mới có thể thực hiện được giá trị của bản thân một cách tốt nhất. Bố của Luân đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của đất nước từ sau khi cải cách mở cửa, đồng thời cũng thực hiện được ước mơ của mình nhờ sự thay đổi to lớn này. Ông thường kể cho Luân nghe về những thay đổi đó, mục đích là để Luân thấm thía rằng cuộc sống hạnh phúc mà cậu đang được sống là do xã hội mang lại. Bởi sự ảnh hưởng của bố, trong đầu Luân đã hình thành ý nghĩa lớn lên sẽ góp sức của mình xây dựng xã hội. Trong một bài tập làm văn, cô giáo yêu cầu học sinh kể về lý tưởng của mình. Luân đã viết lý tưởng của mình là làm bác sĩ, chữa bệnh miễn phí cho người bệnh để làm giảm bớt đau khổ cho người nghèo. Có thể nói, Luân đã biết kết hợp lý tưởng của bản thân với lý tưởng xã hội, xác định được mối quan hệ giữa bản thân và xã hội. Bài học trưởng thành. Có những cậu bé quá coi trọng việc thể hiện giá trị bản thân hoặc chỉ nghĩ tới vấn đề là mình nhận được gì từ xã hội mà không quan tâm tới việc mình đã cống hiến được gì cho xã hội này. Cha mẹ cần giúp trẻ ý thức được rằng là một người sống trong xã hội, chỉ khi cống hiến cho xã hội thì mới có thể hưởng thụ mọi điều kiện mà xã hội mang lại cho mình. Hãy khích lệ trẻ dũng cảm bày tỏ cảm nhận của bản thân, dùng giá trị quan của mình để phán đoán đúng sai, tin rằng mình có năng lực để thực hiện mục tiêu mà mình đang theo đuổi, chứ không phải chỉ thông qua cạnh tranh mới có thể thể hiện được giá trị cá nhân. Hãy để trẻ hiểu rằng điều quan trọng nhất là sau khi đã nỗ lực hết mình, ta có thể là một người chiến thắng, tiếp tục nỗ lực hay là một kẻ thua cuộc kém cỏi, chứ không phải là quá chú trọng vào bản thân việc cạnh tranh. Con trai không sợ có quá nhiều tham vọng, chỉ sợ không chuyên tâm. Một học viên nổi tiếng của trường quân sự West Point, Albert Herbert, từng nói: thanh niên không phải chỉ cần học các kiến thức trong sách vở, cũng không phải chỉ nghe lời chỉ huy của người khác, mà phải có tham vọng tiến lên. Thật ra có tham vọng thì rất đơn giản, nhưng có thể chuyên tâm để thực hiện tham vọng của mình mới là quan trọng. Dụng tâm thì phải hy sinh toàn bộ tâm huyết của bạn, bất cứ việc gì cũng phải nỗ lực hết sức để thực hiện. Đây là một trong những tố chất mà trẻ cần phải có. Minh chứng từ West Point. Năm đầu tiên của cuộc nội chiến ở Mỹ, Sherman, một người con của trường West Point đầy quyết tâm và tham vọng, nhưng lại phải sống trong sự kiềm nén. Trước tiên là vì sự chỉ huy không tốt của McDowell, mà lần đầu tiên trong đời nếm trải thất bại thảm hại trong chiến dịch Manassas. Sau đó bị điều tới miền Tây, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh của thất bại đầu tiên. Ông thường rơi vào ảo giác là quân đội của mình đang bị quân miền Nam đánh bại. Cả ngày lo lắng, đến nỗi có báo còn đăng tin rằng Sherman có vấn đề về thần kinh, con đường quân sự của ông đã gần như kết thúc. Nhưng ông không hề gục ngã, quyết tâm đánh bại quân miền Nam vẫn hừng hực cháy trong ông. Đầu năm 1862, kế hoạch mà ông vạch ra cho tướng quân Grant trong trận chiến tấn công cứ điểm Henry và cứ điểm Donald Wilson đã thành công. Quân liên bang đã phá được hai cứ điểm lớn trên sông Tennessee và sông Cumberland, đồng thời thuận lợi lấy được thủ phủ của Tennessee là Nashville. Đây là trận thắng đầu tiên của quân liên bang sau khi nội chiến bùng nổ, cổ vũ sĩ khí của quân đội miền Bắc. Trận chiến này khiến cho Sherman và Grant trở thành anh hùng, hai người có một tình bạn sâu sắc. Sau đó hai người cùng sánh vai tác chiến, tung hoành chiến trường miền Tây. Thắng lợi của chiến dịch Vicksburg, chiến dịch Chattanooga tạo thành thế đối lập hẳn với sự suy tàn của quân liên bang miền Đông. Năm 1864, Grant được thăng chức tổng tư lệnh lục quân, đồng thời được điều tới miền Đông tác chiến. Dựa vào tài năng chỉ huy trác việt và chiến tích huy hoàng của mình, Sherman đã được lên làm tư lệnh chiến khu miền Tây. Tháng 5 năm 1864, ông tập hợp 10 vạn đại quân tấn công vào trung tâm kinh tế chính trị của bang Georgia, Atlanta. Tháng 11, tiến quân ra biển lấy được Savannah. Đầu năm 1865, tiến về phía Bắc và chiếm lĩnh được Columbia và Raleigh. Như thế, đại quân của Sherman đã từ miền Nam đi vòng qua rặng núi Appalachian để tiến vào miền Đông, cùng Grant tạo thành liên minh, tạo thành thế gọng kìm Nam Bắc với quân miền Nam. Tháng 4, cuộc nội chiến đã kết thúc với thắng lợi cuối cùng ở miền Bắc. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc không lâu, Sherman được đề bạt lên làm trung tướng. Năm 1869, ông được thăng chức thượng tướng và trở thành tổng tư lệnh của quân liên bang. Con trai không sợ có quá nhiều tham vọng, chỉ sợ không chuyên tâm, đó là điều mà cha mẹ cần nói với trẻ. Đời người rất dài, một đứa trẻ có tham vọng thì cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa hơn vì thời gian sẽ không trôi đi một cách vô vị. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự West Point, Grant phục vụ dưới trướng của Taylor. Trong chiến tranh với Mexico, ông đảm nhận chức quan quân nhu của binh đoàn bộ binh thứ tư, phụ trách mua sắm, cung ứng và quản lý vật tư, quân nhu của quân đội. Điều này chẳng khác nào một cực hình với Grant, bởi vì tới chiến trường không phải và không thể để giết địch và lập công. Tuy rằng ông không can tâm, nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên. Bởi vậy ông không thể phản đối. Trên chặng đường hành quân, Grant luôn đảm bảo cung ứng thuận lợi vật tư quân nhu, bởi vì ông hiểu rằng nếu hậu cần không theo kịp bước chân của quân đội, thì các chiến sĩ ở tiền tuyến sẽ chiến đấu kém hiệu quả, ảnh hưởng tới thắng lợi của toàn cuộc chiến tranh. Nhưng ông vẫn không quên nguyện vọng của mình, đó chính là luôn chuẩn bị lao lên tiền tuyến giết địch. Cuối cùng cơ hội cũng đến, khi Grant theo đội quân tiền tuyến đổ bộ tới ngoại thành Monte, ông gặp một quan chỉ huy quân tiền tuyến. Vị chỉ huy này nói với ông, vì chiến trường vô cùng khốc liệt, tiền tuyến căng thẳng cần có một người chi viện về báo cáo tình hình với bộ tư lệnh, đồng thời chịu trách nhiệm liên hệ vũ khí, đạn dược, bởi vì những thứ này đã sắp dùng hết. Thế là Grant xung phong làm sứ giả, cưỡi ngựa vượt vòng vây của quân đội Mexico và hoàn thành được nhiệm vụ. Viên quan chỉ huy này vô cùng khâm phục đảm lược của ông. Bộ tư lệnh cũng rất khen ngợi lòng dũng cảm này. Cha mẹ hãy dạy cho trẻ điều này, làm bất cứ việc gì chỉ cần một lòng một dạ, dùng tâm để làm, đặt từng bước chân thật vững chãi, chắc chắn sẽ thành công. Bài học West Point. Một đứa trẻ không chuyên tâm sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, lại càng không kiên trì thực hiện khát vọng của mình. Bởi vậy, muốn con trai dụng tâm học tập, làm việc thì phải bồi dưỡng cho chúng tinh thần dốc toàn lực. Thứ nhất, bồi dưỡng trẻ trở thành người có tâm. Thực ra mỗi cậu bé đều có tham vọng, bẩm sinh đã có một khí thế hân hợp. Nhưng vì sao có những chàng trai làm nên sự nghiệp, nổi danh khắp nơi, có những chàng trai lại chỉ sống một cuộc đời bình thường? Khác biệt là ở chỗ chúng có chuyên tâm hay không. Sở dĩ con trai làm không tốt một việc gì đó thường là vì tâm lý nóng vội, không chuyên tâm và còn tìm rất nhiều lý do để bào biện. Ví dụ khi bạn phát hiện ra thành tích thi cử của con mình chỉ kém 0,5 điểm là được điểm tuyệt đối. Hoặc là khi trẻ rửa bát không sạch, bạn bắt chúng rửa lại mấy lần mà vẫn không sạch, tất cả chỉ vì là chúng lơ đãng hoặc chúng không hiểu làm thế nào để chuyên tâm làm một việc, không thể nào bắt tinh thần tập trung, thường suy nghĩ linh tinh. Đương nhiên trẻ hiểu những điều này chỉ là chúng không đủ nghị lực để khắc phục mà thôi. Cha mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ sự chuyên tâm ngay từ những việc nhỏ. Ví dụ cho chúng nuôi cá, viết nhật ký nuôi cá, yêu cầu chúng làm việc nhà, ghi chép lại các khoản chi tiêu thường ngày, chăm sóc phòng ngủ của mình. Những việc này có thể bồi dưỡng sự chuyên tâm cho trẻ. Một đứa trẻ từ nhỏ đã chuyên tâm thì khi lớn lên, chúng cũng sẽ chu đáo với cha mẹ mình. Thứ hai, phải làm gương cho trẻ. Khi cha mẹ phát hiện trẻ không chuyên tâm làm việc, cần nhắc nhở trẻ phải chú ý. Ví dụ trẻ vừa làm bài tập vừa nghe nhạc, thậm chí là vừa đọc sách vừa nghe điện thoại, rõ ràng là đang làm việc nhưng hiệu quả lại không có. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bài tập vẫn chưa làm xong, đã đến giờ đi ngủ mà sách cũng chưa đọc xong. Lúc này cha mẹ cần kiểm điểm lại xem có phải trong cuộc sống thường ngày mình có thường làm những việc như vậy không, có thể vì vậy nên trẻ mới bắt chước làm theo. Ví dụ khi ở trước mặt của trẻ, cha mẹ vừa nghe điện thoại vừa đọc báo, đôi lúc lại nhìn lên máy tính. Khi trẻ thấy cha mẹ có những hành động đó, chúng sẽ bị ảnh hưởng. Trẻ sẽ hiểu lầm rằng làm việc như vậy thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Do đó cha mẹ cần chú ý phong cách làm việc của mình. Muốn trẻ chuyên tâm thì cha mẹ cũng phải chuyên tâm. Thứ ba, khi thấy trẻ đôi lúc không chuyên tâm, cha mẹ đừng quá lo lắng. Thì thoảng trẻ không chuyên tâm làm bài tập, muốn ra ngoài chơi, thư giãn đầu óc. Điều này hoàn toàn có thể lý giải được, bởi vì trẻ cũng có lúc thấy áp lực lớn, cũng có lúc tâm trạng không tốt. Cha mẹ cần nhìn ra được những sự thi thoảng này của trẻ một cách linh hoạt. Con người ai cũng có lúc không có tâm trạng làm việc, do đó cha mẹ không nên hở một chút là nói, lại chưa làm xong bài tập đã đòi đi chơi, để tránh làm cho trẻ cảm thấy tủi thân. Thực ra, có thể trẻ chỉ muốn giải lao một giây lát mà thôi, sau đó chúng sẽ lại tập trung tinh thần để làm việc. Phương thức giáo dục trẻ tốt nhất là hãy thường xuyên trò chuyện tâm sự với trẻ. Khi giao tiếp, áp dụng một phương thức nói chuyện mà trẻ dễ chấp nhận nhất để trẻ ý thức được vì sao mình không chuyên tâm, sau đó giúp chúng loại bỏ những chướng ngại, như thế trẻ sẽ thu được nhiều lợi ích. Thứ tư, dạy trẻ luôn chuyên tâm từng giây từng phút, cho dù là trong học tập hay trong cuộc sống. Khi trẻ không chuyên tâm học tập hoặc không để tâm tới cuộc sống, chắc chắn cha mẹ sẽ rất lo lắng, sợ rằng khi trẻ trưởng thành sẽ không có ý chí. Thực ra cha mẹ hoàn toàn có thể dạy trẻ chuyên tâm làm bất cứ chuyện gì, vấn đề là cha mẹ sử dụng phương pháp như thế nào mà thôi. Dương năm nay đã 13 tuổi, ngày nào bố mẹ cũng chơi bóng rổ với cậu khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay lúc chơi bóng rổ cùng cậu, bố phát hiện cậu hơi lơ đãng, kỹ thuật kém hẳn mọi khi, ném bóng không chuẩn, nhiều lần phạm quy, điều này khiến bố rất không hài lòng. Nhưng bố vẫn nghiêm túc, tiếp tục luyện bóng với cậu, vì sau này Dương muốn được vào đội tuyển thể thao quốc gia. Khi việc luyện bóng kết thúc, trên đường về nhà bố hỏi, hôm nay con cảm thấy thế nào, chơi đã không? Dương đã bừng mặt, nghĩ bụng, hôm nay mình thật có lỗi với tấm lòng của bố. Dương ngượng ngùng cười nói, bố, con xin lỗi, thái độ của con hôm nay không tốt lắm, không có tâm trạng tập bóng làm bố thất vọng rồi, con không cố ý đâu. Bố nói, ừ, bố hiểu, có thể hôm nay con có tâm sự, cũng có thể là nỗi đau tuổi trưởng thành chăng? Dương bật cười trước câu nói của bố, sau này khi luyện bóng, cậu đều trò chuyện tâm sự với bố, sau đó nhanh chóng nhập tâm vào công việc đang làm. Khi trẻ không chuyên tâm, cha mẹ không nên trách cứ hay tra hỏi, mà hãy coi trẻ như một người bạn, cùng trẻ trò chuyện một cách bình đẳng, cùng đối mặt với những trở ngại tâm lý, thảo luận, tìm phương pháp để giải quyết. Bài học trưởng thành. Khi thấy con trai không chuyên tâm, cha mẹ có thể đề xuất một vài giải pháp, ví dụ như, nếu con mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát rồi hãy tiếp tục, hoặc nói, con uống nước đi, sau đó chúng ta cùng nói chuyện. Chỉ một sự quan tâm tưởng như rất nhỏ ấy cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy sự không chuyên tâm của mình sẽ làm bố mẹ lo lắng. Khi đó, chúng sẽ tự điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Đồng thời trong cuộc sống, cha mẹ phải là tấm gương tốt cho trẻ. Đừng đồng thời làm nhiều việc cùng một lúc. Lựa chọn, quyết định tương lai. Các học viên ở trường West Point đều rất coi trọng lý tưởng cá nhân, coi trọng việc một người làm thế nào để lựa chọn những việc liên quan tới cuộc đời mình. Chính là vì người West Point sở trường trong việc đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, một khi đã lựa chọn, thì họ sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Bởi vậy, rất nhiều người West Point đều đạt được thành tựu và tỏa ánh hào quang lấp lánh trong lĩnh vực của mình. Do đó là con trai hãy học cách lựa chọn, hiểu được tầm quan trọng của sự lựa chọn, bởi vì lựa chọn quyết định tương lai của bạn. Minh chứng từ West Point. Năm 1857, Jackson cùng người vợ mới cưới tới Canada du lịch. Ông đã đi đến thăm di tích chiến dịch Bình Nguyên Abraham, ghé thăm tấm bia kỷ niệm vị thống soái quân Anh, tướng quân James Wolfe. Trước năm 1798, James Wolfe, thống lĩnh quân Anh, đánh bại quân Pháp trong một trận chiến mang tính quyết định, ép quân Pháp phải cắt toàn bộ vùng đất New France, hiện nay là tỉnh Quebec, cho người Anh, nhưng James Wolfe lại hy sinh trong chiến dịch này. Jackson dừng bước chân trước tấm bia kỷ niệm, đọc to lời di ngôn của James Wolfe: "Tôi chết không hối tiếc." Ông đã vô cùng xúc động, dang rộng hai tay mà cảm thán: "Được chết một cách anh dũng như ông ấy thì còn ai hối tiếc?" Hiển nhiên câu chuyện về James Wolfe đã thức tỉnh hùng tâm và lý tưởng đã ngủ sâu trong tâm hồn của Jackson. Có lẽ đúng là thời thế tạo anh hùng. Mấy năm sau, chiến tranh Nam Bắc bùng nổ đã cho Jackson một cơ hội để thể hiện tài năng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, trong lịch sử quân sự phương Tây đã có thêm một ngôi sao sáng lấp lánh, tỏa ra ánh hào quang chiếu rọi cả thế giới. Những người được đào tạo tại trường West Point đều có hào khí của bậc anh hùng. Họ tin rằng người không có hùng tâm thì không thể trở thành anh hùng. Do đó, người West Point rất coi trọng lựa chọn cá nhân. Là con trai, bạn phải lựa chọn một con đường tốt cho mình, bởi vì nó sẽ quyết định tương lai của bạn. Lý tưởng hồi nhỏ của Thủ tướng Nga Putin là trở thành một thủy thủ hoặc là một phi hành gia. Sau khi đọc sách báo nhiều, ông biết được rằng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, vì nhân viên tình báo của quân Liên Xô đã làm việc rất xuất sắc nên mới nhiều lần giành chiến thắng, ông lại mơ ước trở thành một đặc công, dù có phải hy sinh tính mạng để đổi lấy sự thắng lợi của nước nhà. Năm 16 tuổi, ông đã quyết tâm trở thành một nhân viên tình báo. Ông tới văn phòng Kokhle tại Leningrad. Người phụ trách ở đó nói, chúng tôi chỉ nhận sinh viên tốt nghiệp đại học và quân nhân phục viên. Putin lập tức nói, thế các ông nhận sinh viên tốt nghiệp trường đại học nào? Người đó nói, tốt nhất là tốt nghiệp chuyên ngành luật. Thế là sau khi tốt nghiệp trung học, Putin đã đăng ký thi vào khoa luật của trường đại học Leningrad. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được làm một đặc công như ý muốn. Tương tự, trong vấn đề giáo dục trẻ, Bố mẹ cũng cần xác định rằng hãy để trẻ tự mình đưa ra lựa chọn. Khi đã lựa chọn rồi thì tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Bài học West Point. Bất cứ anh hùng nào cũng có trong mình tham vọng được tung hoành ngang dọc. Điều đó không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài mà được ẩn giấu trong suy nghĩ của họ. Tham vọng này khiến họ không e ngại điều gì. Đã từng có rất nhiều người phủ định những tham vọng đó. Nhưng chính tham vọng ấy lại trở thành ưu điểm để cho họ sinh tồn và cạnh tranh. Muốn con trai bạn trở thành một người có chính kiến, bạn phải giúp con hiểu rằng là con trai hãy dũng cảm đưa ra lựa chọn, sợ chịu trách nhiệm nên không dám đưa ra bất cứ lựa chọn nào, là hành động của một kẻ vô dụng. Vậy là cha mẹ, làm thế nào để giữ con trai bạn có thể tự đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời của chúng? Trước khi đến với những bí quyết ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dành một phút cho âm nhạc. Quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những bí quyết làm thế nào để con trai có thể đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời của chúng. Thứ nhất, hãy tôn trọng lựa chọn của trẻ. Rất nhiều ông bố bà mẹ thích áp đặt sở thích của mình lên con. Họ thường nói với trẻ rằng, đừng chỉ học văn, môn toán của con kém lắm, học thêm toán đi. Bình thường khi ăn cơm, cha mẹ cũng thường nói với trẻ, đừng chỉ ăn thịt, hãy ăn thêm rau xanh vào. Hiện nay, cha mẹ thường làm thay mọi việc cho trẻ, quyết định mọi thứ cho trẻ. Đó gần như đã là một thói quen tự nhiên, khiến bọn trẻ thiếu khả năng suy nghĩ và làm việc độc lập. Nhưng nếu tự mình có thể đưa ra lựa chọn, thì trẻ sẽ rất nhiệt tình và chuyên tâm. Hơn nữa, còn bồi dưỡng cho trẻ thói quen chịu trách nhiệm với lựa chọn và lời hứa của mình. Nếu không yên tâm với những gì mà trẻ lựa chọn, cha mẹ chỉ nên đóng góp ý kiến để trẻ tham khảo. 2. Giúp trẻ hiểu mối quan hệ giữa lý tưởng cá nhân và lý tưởng xã hội. Cha mẹ cần giúp trẻ nhận thức được mối quan hệ giữa lý tưởng cá nhân và lý tưởng xã hội là mối quan hệ biện chứng thống nhất. Chúng bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Một mặt, lý tưởng xã hội quyết định và định hướng lý tưởng cá nhân, tạo điều kiện để thực hiện lý tưởng cá nhân. Nếu đi ngược lại với lý tưởng xã hội, lý tưởng cá nhân sẽ khó trở thành hiện thực. Mặt khác, trong lý tưởng cá nhân thể hiện lý tưởng xã hội, để thực hiện lý tưởng xã hội cần phải có sự phấn đấu, nỗ lực của toàn bộ các thành viên trong một xã hội. Cha mẹ cần giáo dục con trai biết dung hòa giữa lý tưởng cá nhân và lý tưởng xã hội, dùng lý tưởng xã hội để chỉ đạo, giới hạn lý tưởng cá nhân của trẻ. Trong quá trình phấn đấu vì lý tưởng xã hội, thực hiện lý tưởng cá nhân, chỉ khi trẻ nhận thức được mối quan hệ giữa lý tưởng cá nhân và lý tưởng xã hội thì mới có thể kết hợp hai lý tưởng này lại và lấy đó làm quy phạm cho hành vi của mình. Thứ ba, cổ vũ trẻ tin tưởng vào bản thân. Cổ vũ trẻ dũng cảm bày tỏ cảm nhận của mình, dùng hiểu biết cá nhân để phán đoán đúng sai, tin tưởng rằng bản thân mình có năng lực để thực hiện mọi mục tiêu mà mình theo đuổi, những việc mình đã lựa chọn là chính xác, chứ không phải là do người khác ép buộc. Cha mẹ phải là một người biết lựa chọn, nhiệt tình với cuộc sống và công việc, có tinh thần dũng cảm. Khi đã lựa chọn một việc gì đó thì phải chịu trách nhiệm tới cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng, nỗ lực cho lựa chọn của bản thân. Con trai sẽ coi sự chăm chỉ, cần mẫn theo đuổi ước mơ của cha mẹ là quy chuẩn hành vi của bản thân, khích lệ bản thân học theo cha mẹ, xây dựng và kiên trì giới ước mơ của riêng mình. Do đó, cha mẹ cần khích lệ trẻ, một khi đã lựa chọn thì phải kiên định tin tưởng cho bản thân. Thứ tư, cần phải bồi dưỡng khả năng lựa chọn cho trẻ một cách có ý thức. Có những đứa trẻ không dám đưa ra bất kỳ một lựa chọn nào, thường thấp thỏm lo sợ, không dám bày tỏ ý kiến của mình về bất kỳ một việc gì. Sau này trở lên, chúng sẽ rụt rè nhút nhát, không dám thách thức, không dám ước mơ, thậm chí không dám phấn đấu tới một mục tiêu dù rất nhỏ. Bởi vậy, cha mẹ cần nhanh chóng bồi dưỡng cho trẻ khả năng lựa chọn. Hãy xem cách làm của mẹ Bi. Bố mẹ đưa Bi đi siêu thị, Bi thấy có rất nhiều món đồ ăn vặt mà cậu thích. Bim bim, khoai tây chiên, thịt bò khô. Bi vội vàng lao lên lấy mọi thứ một túi. Mẹ nói, Bi, lấy hai món thôi, đừng lấy nhiều như thế. Con trai không phải mẹ keo kiệt, nhưng mấy món đồ này không tốt, ăn nhiều còn có hại cho sức khỏe. Bi nói, mẹ, con thích hết, con muốn mua hết. Mẹ lắc đầu nói, không được, mỗi lần tới siêu thị chỉ được mua hai món đồ thôi. Chúng ta đã hẹn trước với nhau như thế rồi mà, con nhớ không, con trai thì không được nuốt lời. Bi gật đầu nhưng vẫn có vẻ do dự. Mẹ nói, con nhìn xem, chỗ này có 5 món đồ, con chỉ được chọn 2 món. Bi nhìn ngắm một hồi lâu rồi lại nói, con muốn mua tất. Mẹ nói, con buộc phải lựa chọn, không được tham lam. Bi hiểu ý mẹ, thế là cầm mấy món đồ lên so sánh. cô cùng quyết định lấy một gói bim bim và một gói thịt bò khô. Ba gói còn lại thì để lại vào giá hàng. Sau đó, cậu cùng mẹ đẩy xe đi nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn. Tham lam vô độ là căn nguyên của rất nhiều nỗi đau khổ. Khống chế dục vọng của mình, biết điểm dừng, cho dù lúc từ bỏ sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng kể cả như vậy thì cha mẹ cũng nên kiên quyết đến cùng. Bài học trưởng thành. Con trai có những lúc muốn có rất nhiều thứ, muốn có nhiều đồ chơi, muốn có nhiều xe đua, mặc dù đồ chơi của chúng đã rất nhiều, nhưng chúng vẫn muốn cha mẹ tiếp tục mua cho chúng. Lúc này cha mẹ nên hướng dẫn trẻ đưa ra lựa chọn, không thể việc gì cũng làm theo lời trẻ. Trong cuộc sống, bố mẹ cũng nên để cho trẻ cơ hội để lựa chọn, để trẻ biết cách lựa chọn thế nào cho đúng. Nhưng chúng cũng phải chấp nhận từ bỏ lựa chọn của mình. Nếu sai, để trẻ hiểu rằng chỉ cần đã lựa chọn thì không được phàn nàn mà phải chịu trách nhiệm tới cùng. Hãy thực hiện ước mơ từ lúc này. Trường Westpoint cho rằng, hãy thực hiện ước mơ từ lúc này, chiều cao của lý tưởng sẽ quyết định chiều cao của cuộc đời. Cũng như những điều mà tướng quân Dave Palmer, nguyên hiệu trưởng trường Westpoint đã nói, cho tới bất kỳ một người nào, chỉ cần không phải là người mắc bệnh thần kinh, tôi đều có thể huấn luyện anh ta trở thành một nhà lãnh đạo. Westpoint tin rằng, không phải chỉ một số ít người bẩm sinh đã có đặc điểm của một lãnh tụ, mà trong mỗi người đều có tiềm năng trở thành lãnh tụ. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng nhân tài lãnh đạo là tài năng bẩm sinh, nhưng doanh trại huấn luyện các tinh anh trong giới thương mại Westpoint thì luôn tin tưởng rằng mọi học viên của họ đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo ưu tú. Là một chàng trai có chí hướng cao đẹp, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để từng bước thực hiện ước mơ của mình. Minh chứng Westpoint. Mark Clark sinh ngày 1 tháng 5 năm 1896 tại doanh trại quân đội Madison thuộc New York. Bố ông Charles Clark là một sĩ quan lục quân của Mỹ. Clark sau khi tốt nghiệp trường cao cấp thuộc Học viện Louisiana, vì bố ông phải tới Thiên Tân, Trung Quốc, ông công tác tại binh đoàn bộ binh số 15 Mỹ, nên Clark ở lại Mỹ, bước chân vào trường quân sự dự bị Brad Denton. Quyết tâm sau này cũng giống như bố trở thành một tướng quân có thể chỉ huy thiên binh vạn mã. Bởi vậy lúc nào trong đầu Clark cũng chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để thi đỗ vào trường quân sự West Point. Thế là ông khổ công học tập. Cuối cùng vào tháng 6 năm 1913, ông đã được thống đốc bang giới thiệu thi đỗ vào trường West Point. Sau khi tốt nghiệp, Clark sang Pháp, tham gia vào sư đoàn bộ binh số 5 của Mỹ. Năm 1939, trong buổi diễn tập đổ bộ ở bờ biển phía Tây nước Mỹ, sự năng nổ của thiếu úy Clark đã được tham mưu trưởng lục quân bấy giờ là George Mitchell tán thưởng. Sau đó Clark đã thăng tiến rất nhanh, năm 1940 được thăng chức trung úy, đảm nhận chức giáo quan của Học viện Chiến tranh. Tháng 8 năm 1941, được Mitchell điều tới làm trợ lý tham mưu trưởng của Bộ Tổng lục quân, thăng lên làm trận tướng. Đầu năm 1942, ông đã đảm nhận chức Phó tham mưu trưởng Bộ đội Mặt đất Mỹ. Tháng 8, thăng chức thiếu tướng, đảm nhiệm chức quan chỉ huy Bộ đội Mặt đất của quân Mỹ đóng tại Anh. Tháng 11, ông đã trở thành trung tướng và nhận lệnh làm Phó Tổng tư lệnh Liên quân trong chiến dịch Bó đuốc. Tổng tư lệnh là tướng quân Eisenhower. Ông lên làm trung tướng khi mới 46 tuổi, là trung tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó chính là niềm tin, làm việc của trường West Point và của mọi quân nhân Mỹ. Người không có hùng tâm thì không thể trở thành anh hùng, đó chính là nguyên tắc anh hùng của trường West Point. Các chàng trai, bạn hãy thực hiện ước mơ ngay từ lúc này, đừng dừng lại dù chỉ là một giây. Năm Dick 14 tuổi, cậu cho rằng mình đã là một người lớn. Mùa hè năm đó, cậu nói với bố, con không muốn cả mùa hè phải xin tiền bố, con muốn tìm một công việc. Bố nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng nói với Dick, được thôi Dick, nhưng bây giờ tìm việc e rằng khó lắm. Tuy tìm việc rất khó nhưng con sẽ cố gắng, có những người luôn có thể tìm được công việc. Nói là làm, Dick mua một tờ báo có rất nhiều tin quảng cáo và tìm được một công việc phù hợp với sở trường của mình. Trên quảng cáo nói, người ứng tuyển phải tới phố 42 lúc 8 giờ sáng. Dick không chờ tới 8 giờ mà 7 giờ 45 phút đã tới đó. Nhưng khi đó cậu đã thấy có 20 chàng trai xếp hàng ở đó. Cậu là người thứ 21 trong hàng. Làm thế nào để thu hút sự chú ý đặc biệt của ông chủ và thành công trong cuộc cạnh tranh này đây? Dick lấy ra một tờ giấy trên đó viết vài dòng, góp lại cẩn thận rồi đi tới chỗ cô thư ký lịch sự nói. Thưa cô, phiền cô lập tức giao tờ giấy này cho ông chủ của cô, nó vô cùng quan trọng. Cô thư ký này cảm thấy cậu không phải là một chàng trai bình thường, bèn nhận tờ giấy rồi để lên bàn ông chủ. Ông chủ đọc xong bật cười ha hả bởi vì trên tờ giấy viết. Thưa ông, tôi xếp thứ 21 trong hàng, trước khi chị gặp tôi xin đừng đưa ra quyết định. Cuối cùng, Dick đã nhận được công việc này. Bài học West Point. Trường quân sự West Point yêu cầu các học viên của mình phải hoàn thành hết công việc trong một ngày, không được kéo dài việc gì cho tới ngày hôm sau. Tuy rằng trường West Point tạo cho học sinh một môi trường học tập rất tốt, nhưng trong môi trường này không phải các học viên muốn làm gì cũng được. Họ buộc phải cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao trong thời gian quy định. Muốn con trai trở thành một người tài giỏi thì cha mẹ phải để trẻ biết rằng là con trai hãy thực hiện ước mơ của mình ngay lúc này, lập tức hành động chứ không kéo dài tới ngày mai. Vậy làm thế nào để trẻ sớm nhận thức được ước mơ của mình và bắt tay vào thực hiện? Điều thứ nhất, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Ước mơ sẽ định hướng cho cuộc đời của trẻ. Một khi đã có ước mơ thì trẻ sẽ coi đó là mục tiêu để mình theo đuổi. Mọi việc mình làm đều được ánh sáng ước mơ soi đường chỉ lối. Mỗi người đều có quyền được ước mơ. Dạy con trai sống có ước mơ là trọng điểm trong giáo dục gia đình. Rất nhiều ông bố bà mẹ hiện nay chỉ sống với cái lợi trước mắt. Họ coi mục đích của mình là kiếm tiền và hưởng thụ. Vô tình cũng truyền thói quen này cho trẻ. Tự nhiên trẻ cũng sẽ không còn ước mơ cao xa nữa. Ước mơ của trẻ có thể chỉ là một suy nghĩ ấu trĩ. Nhưng đối với một cậu bé thì ước mơ có thể chính là lý tưởng của chúng. Nó được chôn chặt trong trái tim của trẻ là động lực để giúp trẻ trưởng thành. Về một mức độ nào đó, ước mơ mãnh liệt hay không thậm chí còn quyết định thành tựu của trẻ trong tương lai. Do đó cha mẹ nên trân trọng ước mơ của trẻ, dẫn dắt trẻ biến ước mơ thành lý tưởng. Con trai có thành tài hay không, điều này không phụ thuộc vào trình độ văn hóa của cha mẹ cao hay thấp, cũng như không phụ thuộc vào nghề nghiệp cha mẹ, mà nó có quan hệ mật thiết với nền giáo dục gia đình mà cha mẹ dành cho con. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của bản thân. Sức mạnh của tấm gương là vô cùng to lớn. Trẻ rất dễ chấp nhận và bắt chước làm theo lời nói, cử chỉ của cha mẹ. Mà mỗi tư tưởng hay hành vi không thích hợp của cha mẹ đều có thể ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ, từ đó khiến trẻ hình thành nhân sinh quan và hiểu biết sai lầm. Mẹ của Khương tuy rằng đã đến tuổi trung niên nhưng lại không hề lạc hậu so với người trẻ tuổi hơn trong cả cuộc sống và công việc. Gần đây mẹ Khương xin nghỉ việc, định mở một công ty thiết kế, đó là ước mơ của bà từ nhỏ. Trong quá trình chuẩn bị thành lập công ty, mẹ Khương gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bà thường nói với Khương, được vất vả vì ước mơ của mình là một điều rất hạnh phúc. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, Khương cũng suy nghĩ về ước mơ của mình. Cậu mơ được làm một bác sĩ, cậu sẵn sàng nỗ lực vì ước mơ của mình, giống như mẹ vậy. Điều thứ hai, phải không ngừng xác định ước mơ. Ước mơ ban đầu của con trai thường là suy nghĩ trong lúc cao hứng, bởi vì cha mẹ cần phải biến nó thành một nhận thức lý trí. Cha mẹ có thể hỏi con trai về nguyên nhân khiến chúng xác định ước mơ như vậy, đồng thời làm rõ thêm suy nghĩ của trẻ, giúp trẻ có thể phân tích một cách lý trí phương hướng phấn đấu của mình, đặt ra rõ ràng các bước và phương án để thực hiện ước mơ. Khi còn nhỏ, ước mơ của con trai thường rất đơn thuần. Cha mẹ phải liên tục làm phong phú các lý do xây dựng ước mơ của con trai thì mới có thể nhấn mạnh động lực trong lòng trẻ, để trẻ thuyết phục, đồng thời dùng ước mơ để khích lệ bản thân. Thứ ba, hãy cổ vũ trẻ biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với trẻ. Nhưng nếu chỉ có ước mơ thôi thì không đủ. Giá trị căn bản của ước mơ là biến nó thành hành động thực tế. Chỉ khi ước mơ đã được biến thành hành động thì nó mới phát huy được hết tác dụng. Cha mẹ hãy nói với trẻ, khi đã có ước mơ thì đừng để trong lòng, mà hãy biến nó thành động lực tiến lên, khích lệ bản thân không ngừng nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Bố của Mạnh là một người thợ làm gốm. Ông thường kể cho con trai nghe con đường thành công của mình. Năm xưa, vì nhà bố Mạnh rất nghèo, không được đi học, mà ông lại rất thích nghịch đất, nặng đồ. Một người làm gốm thấy vậy bèn nói, con trai còn rất có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ thành người nổi tiếng. Trong lòng bố Mạnh lúc này đã dấy lên một ước mơ. Từ đó, ông một lòng theo học nghề gốm, tới nay ông đã thành người nổi tiếng. Bố Mạnh nói, nếu không có ước mơ trở thành thợ làm gốm giỏi năm xưa, thì có lẽ giờ ông vẫn còn ở quê làm ruộng. Khi con trai ý thức được tác dụng thúc đẩy to lớn của ước mơ, chúng sẽ tự giác hành động, dưới sự đốc thúc và giáo dục của cha mẹ, áp dụng biện pháp tích cực để biến ước mơ thành hiện thực. Thứ tư, hướng dẫn trẻ nối liền ước mơ với hiện thực. Cha mẹ cần phải nói với trẻ, ước mơ cao hơn hiện thực. Muốn biến lý tưởng cao đẹp của cá nhân và xã hội thành hiện thực thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Thực hiện lý tưởng không hề đơn giản. Trong quá trình theo đuổi lý tưởng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và trắc trở. Bởi vậy trẻ cần phải có ý chí và dũng khí để kiên trì. Dưới sự bao bọc của cha mẹ, con trai thường thiếu khả năng thực hành. Những việc mà chúng có thể làm, cha mẹ cố gắng đừng làm thay. Khi trẻ gặp khó khăn hay thất bại, cha mẹ nên kịp thời khích lệ và hướng dẫn. Như vậy mới có thể giúp trẻ gắn liền lý tưởng của bản thân với hiện thực. Bài học trưởng thành. Trước hết, cha mẹ phải là những người có ước mơ, nhiệt tình với cuộc sống và công việc, sẵn sàng nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Con trai sẽ coi hành động miệt mài theo đuổi ước mơ của cha mẹ là quy chuẩn hành vi của mình, khích lệ bản thân học theo cha mẹ, tự xây dựng ước mơ cho riêng mình. Cha mẹ cần lựa chọn thời cơ và địa điểm thích hợp để thảo luận với con về ước mơ của chúng. có thể nói cho trẻ nghe về kỳ vọng của mình với chúng, nhưng phải để chúng giữ thế chủ động trong quá trình giao lưu, nghe suy nghĩ của chúng, như thế vừa có thể nhấn mạnh khát vọng thực hiện ước mơ của trẻ, lại vừa xây đắp mối quan hệ hòa thuận trong gia đình. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là phần đầu trong bài học số 4, Chí hướng dẫn dắt tương lai. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công trên trang web dạyconthientai.com.